ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Sở Tiêu Tiêu ôm Lương Tư Đặc không biết làm sao. Sở Gia Đống Tắc tiếp tục cùng Lương Thần bắt chuyện. Vậy ngươi ái nhân công tác làm sao bây giờ? Lương Thần, trước mắt tới xem chỉ có thể nàng từ chức xuất ngoại. Ta hiện tại còn không có biện pháp tùy ý xuất ngoại. Lương Song Kỳ tuổi lại quá nhỏ. Trong ngoài nước chị An hoàn cảnh còn không giống nhau. Sở Gia Đống kinh ngạc nói. Từ trước, này thích hợp sao? Sở Gia Đống tư cập chính mình thê tử. Tiêu Bích là 100 triệu không có khả năng từ trước. Này cùng gia đình điều kiện cũng chưa quan hệ. Mà là người có đôi khi muốn dựa công tác duy trì tinh khí thần. Hách Nghiên từ chức xuất ngoại bồi Lương Song Kỳ đọc sách. Mỗi ngày thủ chính mình nhi tử. Kia nàng sinh hoạt chẳng phải là nhất thành bất biến. Tuy rằng rất nhiều âm nhạc gia đều là bị cha mẹ như thế bồi dưỡng. Nhưng Sở Gia Đống nhất thời cũng không tốt lắm tiếp thu. Có thể là người trong nhà đều có chút công tác cuồng tính chất đặc biệt. Sở Gia Đống, Tiêu Bích, Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu cơ bản đều có từng người học tập. Công tác cập sinh hoạt, bọn họ cũng không sẽ cho nhau quấy rầy. Càng khó tưởng tượng vì ai từ chức, đương nhiên, đây là nhà của người khác sự. Sở Gia Đống cũng không hảo phán xét, Lương Thần bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp khuyên, hiện tại ta là nhất không tư cách nói chuyện. Lương Thần bị khóa chết ở quốc nội, hắn thực sự không có biện pháp duỗi tay đến nước ngoài. Hách Nghiên hay không từ chức càng muốn xem nàng cá nhân ý nguyện, Sở Tiêu Tiêu nghe các đại nhân. Nói chuyện với nhau, nàng suy nghĩ lại còn có điểm loạn loạn, chỉ có thể yên lặng mà đem mặt chôn ở mèo đen Lương Tư Đặc mềm mại thân thể thượng. Nghe được nó an ủi mà phát ra một tiếng miêu. Đại mèo đen cái đuôi linh hoạt mà lúc ẩn lúc hiện. Câu được câu không mà phất quá Sở Tiêu Tiêu, như là ở trấn an nàng, Sở Tiêu Tiêu đều còn không có làm tốt tiện nghi ca ca rời đi chuẩn bị. Hiện tại lại biết được Kỳ Kỳ ca ca cũng muốn xuất ngoại lưu học. Tức khắc có chút thất hồn lạc phách, ở về nhà trên đường đều liên tiếp thất thần, Sở Gia Đống mang theo Sở Tiêu Tiêu hướng trong nhà đi. Cảm khái nói, này cũng thật đủ ngoài ý muốn, Sở Tiêu Tiêu nhuyễn thanh nói. Ba ba, Kỳ Kỳ ca ca cùng ta ca là đi cùng cái địa phương đọc sách sao? Sở Gia Đống, đương nhiên không phải. Người ca muốn đi California, Kỳ Kỳ trường học giống như ở khác châu, nước ngoài cũng rất lớn đâu, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì. Vậy cùng nàng cùng Dương Nhân tỷ tỷ không sai biệt lắm. Cứ việc các nàng đều đãi ở quốc nội, lại cũng cách xa nhau đến phi thường xa, nàng trong lòng bỗng nhiên có chút vắng vẻ, bên người người đều dần dần rời đi, cuối cùng còn sót lại nàng một người. Tự nhiên có một loại nói không nên lời cô đơn, Sở Tiêu Tiêu ở buổi tối thu được Lương Song Kỳ tin tức. Đại ý là hắn hôm nay cùng mụ mụ ở bên ngoài chạy. Thật đáng tiếc không có nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu, bởi vì hai người cách Internet giao lưu, cho nên không hảo thâm nhập mà nói lưu học sự. Rõ ràng hai bên liền ở tại cùng tiểu khu, lại bởi vì từng người hành trình mà sinh ra kỳ quái khoảng cách cả mơ siêu Lương Song Kỳ không thể. Lại nhàn nhã mà nắm Lương Tư Đạc, tùy ý mà xuất nhập Sở Tiêu Tiêu trong nhà tiểu viện. Hắn ở trong một đêm giống như tân tăng mấy vạn việc vặt vãnh. Thậm chí muốn cách thời gian rất lâu hồi phục tin tức. Có vẻ phi thường bận rộn, Lương Song Kỳ liên tiếp vài thiên đều không có đi học. Nhưng trong trường học lại có hắn đủ loại kiểu dáng tin tức khóa gian thao sau. Lớp đội ngũ giải tán. Sở Tiêu Tiêu. Hứa Hiểu cùng Lưu Văn phái theo dòng người về phòng học. Lại đi ngang qua sân thể dục thượng tuyên truyền bản. Lưu Văn phái nhìn thấy mặt trên nội dung. Nàng đẩy đẩy kính đen. Đột nhiên phát ra tiếng nói. Sở Tiêu Tiêu, đây là lần trước cấp đường người sao? Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu dừng lại bước chân. Các nàng xoay người lại xem tuyên truyền bản. Phát hiện mặt trên đều là đoạt giải học sinh. Hứa Hiểu mới lạ nói. Hắc, khi nào đổi mới, ta mấy ngày hôm trước cũng chưa phát hiện, Sở Tiêu Tiêu nhìn mới tinh tuyên truyền bản. Lại nhìn đến quen thuộc gương mặt, nhịn không được cả kinh nói. thật là kỳ kỳ ca ca tuyên truyền bản thượng là Lương Song Kỳ người mặc hắc lễ phục ở nước ngoài. Lấy đồng thưởng ảnh chụp, Sở Tiêu Tiêu ở tái sau thu được quà hắn phát tới hình ảnh. Giống như chính là này một chương, Hứa Hiểu thăm đầu quan vọng. Nàng gập ghềnh mà niệm giải thưởng tên, phun tào nói, này giải thưởng danh nhi thật dài a. Đoạt giải ảnh chụp bên cạnh còn có đủ loại kiểu dáng tin tức đua dán. Trường học hiển nhiên cũng cho rằng này thưởng tương đương có hàm kim lượng. Còn đem các đại báo chí đưa tin dán ở một khác sườn. Lưu Văn Phái đọc tin tức, nàng bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, phát hiện trong đó khen ngợi rất cao, âm nhạc thần đồng, đàn sen lô thiên tài, nghe đi lên thật là lợi hại, Hứa Hiểu ánh mắt lộ ra chờ đợi quang. Chúng ta đây tính thần đồng hoặc thiên tài sao? Lưu Văn Phái bình tĩnh nói. Không tính, chúng ta chỉ là phổ thông thông tiểu học sinh, Hứa Hiểu mặt lộ vẻ thất vọng. Ai? Lưu Văn Phái nghiêm cẩn mà phân tích. Chúng ta không có lấy qua quốc tế thưởng, cũng không có thượng qua tin tức báo chí. Đương nhiên không tính, Sở Tiêu Tiêu nghe các bạn học nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên cảm thấy tuyên truyền bản thượng tiểu đồng bọn xa lạ lên. Nàng xác thật không hiểu lắm âm nhạc, cho tới nay chỉ biết Lương Song Kỳ đàn sen lô lợi hại. Nhưng hắn cụ thể có như thế nào trình độ, trên thực tế mơ mơ hồ hồ, không có khái niệm mơ siêu bởi vì vượt xa người thường ban lão sư tương đối kiêng kỵ đề thiên tài. Thần đồng chờ từ, cho nên vượt xa người thường ban các ấu tể cũng sẽ không lấy này tự xưng. Bọn họ cho rằng báo chí đưa tin thực quyền uy. Lại nhìn đến báo chí đối Lương Song Kỳ độ cao tán tụng. Tự nhiên đánh đáy lòng cảm thấy bội phục, Sở Tiêu Tiêu trong lòng lại có điểm quái quái. Nàng rất khó hình dung chính mình cảm giác, nhưng tổng cảm thấy đầy miệng Mã Vân tiểu đồng bọn ở chậm rãi biến mất. Hắn giống như chậm rãi đi lên một con đường khác, tuyên truyền bản trên ảnh chụp Lương Song Kỳ thần sắc trầm tĩnh. Hắn nắm đồng thưởng vẫn chưa triển lộ miệng cười. Mà là phía chính phủ mà chụp ảnh chung lưu niệm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu biết hắn lúc ấy còn ở buồn bực. Bà thưởng biến đồng thưởng sự, đối phương sau khi kết thúc còn đánh video viễn trình oán giận. Nhưng nàng hiện tại lại không quá xác định, kỳ kỳ ca ca thật sự vui vẻ sao? Nàng cách ảnh chụp hoặc video, không có cách nào nhìn đến cảm xúc nhan sắc. Cho nên không thể đủ tiến hành phán đoán, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc ở cuối tuần cùng cử biệt tiểu đồng. Bọn chạm mặt, nàng nghe được tiểu viện ngoại quen thuộc tiếng la, lập tức nhanh như chớp mà ra bên ngoài hướng. Tiêu Bích thấy nàng chạy trốn bay nhanh, cả kinh ra tiếng nhắc nhở. Tiêu Tiêu, chậm một chút, Sở Tiêu Tiêu chạy ra nhà ở. Nàng quả nhiên nhìn đến lan can ngoại Lương Song Kỳ, hai bên vui vẻ mà cho nhau vẫy tay. Sở Tiêu Tiêu nghĩ lầm hắn tới tìm chính mình chơi, lập tức tiến lên muốn mở ra viện môn, phóng tiểu đồng bọn tiến vào, Lương Song Kỳ lại lắc lắc đầu. Hắn duỗi tay hơi hơi một chán, ra tiếng chặn lại nói, Tiêu Tiêu, ta liền tới nhìn xem ngươi, hôm nay không đi vào, chờ lát nữa còn có việc, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Gì, ngươi không tiến vào ngồi ngồi sao? Lương Song Kỳ gật gật đầu. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ trần trờ. Hai người đơn giản cách lan can nói chuyện với nhau. Lương Song Kỳ là một mình một người lại đây. Hắn trong tay tựa hồ còn cầm đồ vật. Không biết vừa mới từ nơi nào trở về. Nhìn qua phong trần mệt mỏi, Sở Tiêu Tiêu nhỏ giọng mà dò hỏi. Thúc thúc lần trước nói. Người cùng A-di muốn xuất ngoại. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Song Kỳ ngẫu nhiên lẫn nhau phát tin tức. Nhưng bọn hắn xác thật vô pháp đề cập rất nhiều đề tài. Có một số việc tựa hồ chỉ có thể mặt đối mặt liêu, Lương Song Kỳ ánh mắt sâu kín. Hắn nhẹ nhàng rũ mắt nói, ta không quá muốn cho ta mẹ bồi ta xuất ngoại, tuy rằng miệng nàng thượng nói muốn qua đi chiếu cố ta. Nhưng nàng kỳ thật không có chính mình tưởng tượng đến cường đại. Lương Song Kỳ đánh lên tinh thần tới. Hắn lại khôi phục thường lui tới nhàn nhã ngữ khí, trêu chọc nói, nàng nhìn rất lợi hại, trên thực tế đặc biệt nhược, ta ba nguyên lai ở bộ đội công tác thời điểm, nàng mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, kỳ thật ở nhà mang ta cũng giàu dĩ không vui, nàng mới là nhất vô pháp chịu đựng cô độc. Hy vọng trong nhà có thể đoàn tụ người ta ba lúc trước chuyển nghề thời điểm. Nàng còn oán giận quá hai câu, nhưng trong lòng vui mừng nhất, nàng bằng hữu đều ở quốc nội, đi ra ngoài bồi ta liền cũng chưa. Ta không nghĩ làm nàng như vậy. Lương Song Kỳ ngày thường ở nhà cùng mẫu thân đối chọi gay gắt. Nhưng hắn lại rõ ràng Hách Niên lợi hại nhất lại yếu ớt nhất. Tựa như hắn sẽ không tiếp thu phụ thân đánh hắn, nhưng mẫu thân gõ hắn hai hạ cũng không thèm để ý. Nhường một chút nàng liền đi qua, Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, nhưng ngươi muốn một người đi ra ngoài sao? Sở Tiêu Tiêu khó có thể tưởng tượng Lương Song Kỳ một mình xuất ngoại đọc sách. Tiện nghi ca ca đều trước tiên chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Kỳ kỳ ca ca lại thình lình liền phải rời đi sao? Nàng đáy lòng mặc danh có chút sợ hãi, nhưng lúc này lại không có biện pháp nói ra, Lương Song Kỳ trầm mặc một lát. Hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Sở Tiêu Tiêu, đôi mắt giống như sáng loáng hắc ngọc, dò hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi cảm thấy ta nên xuất ngoại học cầm sao? Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn trịnh trọng thần sắc, cảm nhận được hắn khó được dao động cảm xúc. Đột nhiên đọc ra nào đó không nói gì ăn ý, lời này giống như ở nàng ký ức hồ nước nện xuống cự thạch. Làm trầm ở tầng dưới chót chuyện cũ bị hoàn toàn dơ lên tới. Kỳ kỳ ca ca, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cáo biệt sao? Ta đây hướng Tiêu Tiêu bảo đảm, chúng ta sẽ không cáo biệt, tuy rằng Lương Song Kỳ vẫn chưa nhắc tới ngoéo tay ước định. Nhưng Sở Tiêu Tiêu trí nhớ cũng không kém. Nàng vào giờ phút này đọc ra hắn lời ngầm, hắn hôm nay cố ý bớt thời giờ lại đây, kỳ thật là muốn chứng thực cái gì? Nàng ở Dương Nhân tỷ tỷ rời đi khi cùng hắn ngoéo tay không cáo biệt. Hắn muốn biết nàng còn có nhớ hay không? Sở Tiêu Tiêu nhìn hắn đáy mắt chờ đợi quang, nàng kỳ thật biết hắn muốn nghe cái gì, càng nhận thấy được chính mình quyền lên tiếng trọng lượng, lại chỉ có thể giả vờ không có nhớ tới. Nàng nỗ lực lộ ra tươi cười, tâm bình khí hòa nói, đây là rất khó đến cơ hội đi, nếu đối kỳ kỳ ca ca có chỗ lợi, ta đây cảm thấy có thể thử suy xét. Sở Tiêu Tiêu cẳng chân đã hơi hơi phát run, nhưng trên mặt lại biểu hiện đến tương đương tự nhiên, nàng biết chính mình chỉ cần hơi chút dao động, tiểu đồng bọn vô cùng có khả năng một mực chắc chắn không ra quốc. Nàng tin tưởng kỳ kỳ ca ca chính là như thế to gan lớn mật người. Hắn trong xương cốt có một chút phản nghịch, quả thực dám làm bất luận cái gì sự tình, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy. Chỉ cần nàng lựa chọn quên ngoéo tay ước định, kỳ kỳ ca ca là có thể không cần có áp lực. Nàng tổng không thể bởi vì luyến tiếc hắn rời đi, mạnh mẽ đem hắn cột vào quốc nội. Này thật sự là quá tùy hứng, nàng không thể ngăn trở Dương Nhân tỷ tỷ rời đi. Cũng không thể ngăn trở Tiện Nghi ca ca rời đi, càng không thể ngăn trở Kỳ Kỳ ca ca rời đi. Bọn họ tổng muốn chạy về phía càng thêm quang minh tương lai. Cho dù nàng tình cảm thượng khó có thể dứt bỏ, nhưng lý trí lại làm nàng duy trì bình tĩnh. Biết cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng là ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Cơ bản không có vô cớ gây rối quá, Lương Song Kỳ trong mắt quang ảm đạm xuống dưới. Hắn trầm ngâm vài giây, mím môi, thấp giọng nói, đây là Tiêu Tiêu thiệt tình lời nói sao? Sở Tiêu Tiêu muộn thanh nói, ân, Lương Song Kỳ nhìn nàng trầm mặc mấy giây, đột nhiên mở miệng nói, ngươi hiện tại biểu tình thật giống như ta mụ mụ giống nhau, Lương Song Kỳ không có nói ra câu. Nói kế tiếp, rõ ràng các nàng trên mặt tất cả đều là không tha. Vì cái gì lại tâm khẩu bất nhất đâu? Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ bàng hoàng, nàng cảm nhận được đối phương mất mát, vội không ngừng truy vấn. Kia kỳ kỳ ca ca nghĩ ra quốc sao? Ai biết được Lương Song Kỳ nỗ lực huy đi chính mình cô đơn. Hắn phát ra ý vị không rõ miêu khò khe, lại có một tia nho nhỏ oán trách, nói thầm nói. Nhưng Tiêu Tiêu vừa mới đối ta nói dối, làm ngươi đầu một hồi dối trá trừng phạt, ta hôm nay không cần đem lễ vật tặng cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu đối mặt thình lình xảy ra chỉ trích. Nàng biệt nữ mà ra tiếng, bất mãn nói, ta mới không có nói sai, Lương Song Kỳ, kia cũng không được đầy đủ là thiệt tình lời nói. Dù sao ta lúc này không tiễn, Lương Song Kỳ lần đầu không nghĩ theo Sở Tiêu Tiêu nói. Mà Sở Tiêu Tiêu lại cảm thấy chính mình không có làm sai sự. Hai người không khí có điểm nho nhỏ căng chặt trước khi đi. Lương Song Kỳ dẫn đầu đệ ra sân khấu giai. Hắn chiều Sở Tiêu Tiêu phất tay cáo biệt, nhẹ nhàng nói, được rồi, chỉ là hiện tại không tiễn ngươi. Ta lần tới lại mang cho ngươi, thực xin lỗi. Ta hôm nay không nên hỏi Tiêu Tiêu, bởi vì Tiêu Tiêu cùng ba ba mụ mụ giống nhau. Các ngươi cùng cảm tình của ta đều quá sâu. Các ngươi trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu. Lương Song Kỳ như suy tư gì mà nói xong. Hắn lại đánh lên tinh thần trấn an nói. Ngươi không cần quá để ở trong lòng, cúi chào. Lương Song Kỳ tựa hồ tỉnh lại lên. Hắn chậm gì gì mà cùng Sở Tiêu Tiêu cáo biệt, dẫn theo đồ vật hướng ra đi. Tái kiến, Sở Tiêu Tiêu buồn bã mà nhìn theo tiểu đồng bọn rời đi. Nàng đột nhiên nhớ tới hai người ở tiểu khu mới quen sự. Bọn họ giống như cũng là cách tiểu viện lan can nói chuyện với nhau. Chỉ là bọn hắn hiện tại đều lớn lên một ít, nàng kỳ thật sự tình gì cũng chưa quên. Nhưng nàng hiện tại không thể nói như vậy, nàng tổng muốn nhận thức tân người. Tổng mục quan trọng đưa cũ người, ai cũng không biết tương lai phát triển, ngự dung đài. Sở Tiêu Giật gần nhất có thể nói xuân phong đắc ý. Hắn ở vội xong tuyên truyền sau khó được về nhà, cùng người nhà chia sẻ ẩn trộm phòng bán vé đại bạo vui sướng. Thao thao bất tuyệt nói. Lúc này phòng bán vé là ổn, Sở Tiêu Giật ở nhà moi chân 3 tháng. Trên mạng không thể thiếu hắc tử toan dẫm, nhưng đang ở chiếu phim ẩn trộm xoay chuyển cục diện. Hắn đầu một hồi tham dự Hollywood hạng mục không những không có lật xe. Thậm chí trực tiếp kéo động gần nhất quạnh quẽ phòng bán vé thị trường. Thật sự ngoài dự đoán mọi người, bởi vì quốc nội điện ảnh hoàn cảnh tương đương dung chuyển. Cho nên viện tuyến gần nhất phòng bán vé biểu hiện giống nhau. Nhưng điện ảnh ẩn trộm lại giống như một liều cường tâm châm. Làm thị trường lại tỏa sáng tân sức sống. Mặt khác ngoại quốc diễn viên phần lớn ở hải ngoại hoạt động. Sở Tiêu Giật làm duy nhất quốc nội diễn viên. Tự nhiên ăn đến này sóng tiền lãi. Xem như khúc cong vượt qua. Sở Gia Đống cao hứng nói. Ta đây hôm nào tổ chức bọn họ đoàn kiến xem ngươi điện ảnh. Cũng đặt bao hết duy trì một chút. Sở Tiêu Giật không nghĩ tới phụ thân như thế cổ động. Hắn lựa cảm ngượng ngùng. Ba, này có một chút hưng sư động chúng đi, Sở Gia Đống. Hải, ta nhi tử tham diễn sao? Có cái gì hưng sư động chúng? Sở Tiêu Giật chia sẻ hoàn hảo tin tức. Hắn phát hiện muội muội hôm nay liên tiếp thất thần. Liền nhịn không được hướng nàng trong chén phóng rau cần. Cố ý trêu ghẹo nói. Ngươi hôm nay ném hồn lạp. Sở Tiêu Giật đều chờ Sở Tiêu Tiêu nổi trận lôi đình phản ứng. Nào nghĩ đến nàng không rên một tiếng mà ăn vào đi. Chỉ là lông mày hơi hơi vừa nhíu. Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Tiêu Bích bất đắc dĩ nói. Kỳ kỳ muốn xuất ngoại. Nàng còn không có hoãn lại đây. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu đối mặt Lương Song Kỳ. Nàng đem nói rất khá nghe. Nhưng không khổ sở mới là giả. Chỉ có thể ở nhà trộm biểu lộ, Sở Tiêu Giật kinh ngạc nói. Hắn như thế nào liền xuất ngoại? Ta còn không có xuất ngoại đâu. Sở Tiêu Giật, ta vừa mới ly khai trong nhà bao lâu? Tin tức cư nhiên liền như vậy lạc hậu. Sở Tiêu Giật phát hiện muội muội uể oải ỉu xìu. Hắn lập tức chơi bảo thức mà khơi dậy nàng tới. Muốn làm nàng tỉnh lại một chút. Bất đắc dĩ không quá có tác dụng. Hắn lại dùng tiếng Anh thư hấp dẫn nàng lực chú ý. Đề nghị cùng nàng tham thảo một phen gần nhất sai đề. Sở Tiêu Tiêu lúc này tận chức tận trách mà giảng giải lên. Nhưng hiển nhiên cảm xúc cũng không cao. Không có gì linh hồn, Sở Tiêu Giật xoa xoa nàng đầu nhỏ. Hắn nhân cơ hội tay thiếu mà rua muội muội hai hạ. Cũng không gặp đối phương căm giận mà giãy giụa, không thể tưởng tượng nói. Thật như vậy khổ sở. Tỷ, ngươi là của ta tỷ. Chúng ta cười một cái hảo không lạp. Sở Tiêu Tiêu nhìn ra huynh trưởng an ủi. Nàng miễn cưỡng cười vui nói. Ta không có việc gì, Sở Tiêu Giật. Cười đến thật xấu, Sở Tiêu Tiêu vừa muốn duỗi tay đánh hắn. nàng đột nhiên lại cảm thấy không thú vị, đơn giản mềm như bông mà thu hồi tay tới, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, xong rồi, hai tử thật tự đóng, ta xác thật muốn nhìn hai người bọn họ be, nhưng cũng không giống như là muốn như vậy. Dương Nhân cùng Sở Tiêu giật rời đi đều lưu ra giảm sóc khí. Trên thực tế Sở Tiêu Tiêu có từng bước điều chỉnh cảm xúc quá trình. Nhưng Lương Song Kỳ rời đi thật sự đột nhiên, hoàn toàn là nhất không tưởng được người phải đi, nàng tự nhiên vô pháp lập tức bỏ dậy, còn muốn hơi mơ hồ một thời gian, Sở Gia Đống. Tiêu Tiêu, tới cùng ba ba xem TV đi, chúng ta xem trong chốc lát phim hoạt hình phiến, Sở Tiêu giật mắt nhìn nàng du hồn mà phiêu đi. Hắn nhịn không được nói thầm, này nhưng như thế nào làm, một lát sau. Sở Tiêu giật nhìn đến tiểu viện ngoại một cái khác du hồn. Hắn phòng khoảng cách sân rất gần, lão cảm thấy cửa có bóng dáng lắc lư, đơn giản đi ra xem xét, liền nhìn thấy đàn sen lô tiểu quỷ đầu, Lương Song Kỳ nhìn đến cửa phòng một khai. Hắn nháy mắt khiếp sợ mà hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Chờ đến thấy rõ ràng Tiêu giật sau mới thả lỏng lại. Giống như một con chấn kinh đi ngang qua mèo hoang, Sở Tiêu giật thấy hắn trong tay dẫn theo đồ vật. Còn ở nhà mình cửa hạt dạo, không cấm phun tào nói. Tiểu bằng hữu, ngươi là muốn trộm trong viện quả cam sao? Vì cái gì khiến cho lén lút? Lương Song Kỳ nguyên tưởng rằng bị Sở Tiêu Tiêu phát hiện. Hắn nhìn thấy Sở Tiêu giật mới tự nhiên một chút, đứng ở viện ngoại không nói chuyện, ngươi muốn tìm Sở Tiêu Tiêu. Ta đây đi kêu nàng, Sở Tiêu giật xoay người muốn đi. Lại bị Lương Song Kỳ kêu đình, hảo. Lương Song Kỳ theo bản năng mà theo tiếng. Hắn hơi chút tự hỏi vài giây. Lại bay nhanh mà sửa miệng. Tính, ca ca ngươi giúp ta cấp Tiêu Tiêu đi. Không cần kêu nàng ra tới, Lương Song Kỳ gần nhất lảng tránh cáo biệt phân đoạn. Chính hắn đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không xác định như thế nào làm mới hảo, Sở Tiêu giật thấy hắn khác thường. Sắc mặt cổ quái nói, ngươi làm sao vậy, ta ngày thường cản ngươi đều ngăn không được, hôm nay thật là đổi tính lạp. Lương Song Kỳ nhất thời không hảo đáp lại, chủ yếu hắn không cùng Sở Tiêu giật đơn độc ở chung quá. Trước kia đều có Sở Tiêu Tiêu ở đây điều tiết không khí. Hai người nhưng thật ra tương đương quen thuộc. Ở âm nhạc thượng cũng có thể cho tới cùng nhau, nhưng muốn nói quan hệ cực hảo lại không đúng, ngày thường không có việc gì còn muốn lẫn nhau véo một phen, Sở Tiêu giật đơn giản đem viện môn mở ra. Hồ, tới tới tới, vào đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lương Song Kỳ khách khí mà uyển cự, ta liền không đi vào, chờ lát nữa còn có việc, Sở Tiêu giật suy nói, ngươi lại vội còn có thể có ta vội sao? Này một lát chậm trễ không được, địa cầu thiếu ngươi cũng sẽ không nổ mạnh. Lương Song Kỳ bị hắn một kích, tức khắc muốn hồi dỗi hai câu, lại khó được do dự mà câm miệng, vẫn cứ đứng ở tại chỗ bất động, Sở Tiêu giật giống như nhìn ra hắn băn khoăn. Đề nghị nói, ta không cùng ta muội muội nói, ngươi liền trà thất ngồi ngồi đi, Lương Song Kỳ trước kia tới liền muốn gặp Sở Tiêu Tiêu. Nhưng hắn hôm nay giống như có điểm không dám thấy nàng. Cho nên chậm chạp không chịu bước vào tới. Hắn nghe vậy lại mờ mịt nói. Ta đây tiến vào làm gì đâu. Lương Song Kỳ, ta cũng không cần thấy Tiêu Tiêu. Giống như cũng không cần tiến vào. Sở Tiêu giật thuận miệng bậy bạ. Ngươi liền cùng ta ở trà thất hạt liêu một lát đi. Sám hối một chút ngươi năm đó tưởng thay thế ta lời nói hùng hồn. Lương Song Kỳ nghiêm túc nói, không có, năm đó, ta hiện tại cũng suy nghĩ, hắn hiện giờ còn không có từ bỏ làm Tiêu Tiêu ca ca đâu, Sở Tiêu giật. Ngoặc kép, Lương Song Kỳ mới vừa nói xong, hắn lại nghĩ đến chính mình tương lai khả năng muốn xuất ngoại. Nhất thời trong lòng rất hụt hẫng, Sở Tiêu giật ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kia, ngươi, càng, muốn, hảo, hảo, xám. Hối, Lương Song Kỳ trần chờ vài giây, hắn trên dưới cẩn thận mà đánh giá khởi Sở Tiêu giật. Đột nhiên trong đầu linh quang hiện ra, phát hiện đối phương thật đúng là rất thích hợp. Sở Tiêu giật là hiểu âm nhạc người trưởng thành, hắn cùng Lương Song Kỳ quan hệ còn giống nhau. lấy chỉ số thông minh tới xem cũng không bản lĩnh cấp ra ý đồ xấu. Thuộc về hoàn toàn toàn người ngoài cuộc, Lý Trung Khách, có thể khiêu thoát ra tới đánh giá. Hắn ở chuyên nghiệp thượng có chút giải thích, cũng sẽ không bị tình cảm tả hữu. Quả thực không có so với hắn càng lý tính thương lượng đối tượng, Lương Song Kỳ vô pháp cùng Sở Tiêu. Tiêu giao lưu, bọn họ chi gian cảm tình quá sâu, vừa nói liền phải cảm xúc tràn lan, cùng hắn đối mặt trong nhà cha mẹ không sai biệt lắm. Nhưng Sở Tiêu Dật tuyệt không sẽ như vậy. Sở Tiêu Dật bị hắn nhìn chằm chằm đến chột dạ, ngoặc kép, ngươi nhìn cái gì đâu? Lương Song Kỳ rốt cuộc ở lâu dài khốn cảnh chung tìm được người ngoài cuộc. Hắn quyết đoán mà bước vào trong viện, lời lẽ chính đáng nói. Ca ca, liền quyết định là ngươi. Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, nói gì vậy? Pikachu, liền quyết định là ngươi. Hết chương.